Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 54, Hyuga nhất tộc điều kiện. Konoha Hokage đại lâu, đệ ngũ Hokage bên trong phòng làm việc. Tsunade cùng đệ tam đang ở thảo luận một sự tình. Lúc này một gã Anbu xuất hiện tại trong phòng. Báo cáo, hai vị Hokage đại nhân, Uzumaki Naruto được mời đi Hyuga ra. Cái gì? Tsunade cùng đệ tam nghe được tin tức này mới thôi ngẩn người. Đệ tam hít một hơi cái tẩu, nói ra, mặc dù không biết xấu hổ, thế nhưng làm Naruto trưởng bối, ta xem có quá khứ nhìn một chút cần phải, ta đây cũng cùng đi chứ. Tsunade đứng dậy nói rằng, đệ tam nhìn thoáng qua Tsunade, nói ra, vậy chúng ta đi. Hyuga nhất tộc chủ trạch trong phòng tiếp khách, diện tích mặc dù không là rất lớn, thế nhưng là một mạch ở tại trong phòng nhỏ Naruto mà nói đã là rất rộng rãi. Nhưng lúc này bên trong căn phòng này đã ngồi đầy nhất bang lão gia hỏa. Hét, người thật đúng là không ít a. Naruto đi tới chứng kiến tình hình như vậy, không khỏi trêu nói. Naruto mặc dù không là rất minh bạch đại gia tộc số ghế sắp xếp thứ tự, nhưng là từ Hyuga Hayashi sau khi đi vào chỗ ngồi đến xem, lần này phòng trừng vị này Hyuga nhất tộc tộc trưởng không có quá nhiều quyền lên tiếng. Quả nhiên, Naruto đoán không lầm, các loại, chờ, Naruto sau khi ngồi xuống, ngồi ở phía đối diện trung gian vừa lên tuổi Hyuga tộc nhân nói chuyện. Nói ra, vị này chính là cùng Hyuga Hinata lui tới người a. Không biết muốn xưng hô như thế nào đâu. Nhàm chán xiếc, Naruto mỉm cười thầm nghĩ, sau đó liền nói ra, vị này lão tiên sinh, ngài có thể gọi ta Uzumaki Naruto, hoặc là gọi Uzumaki Naruto đều có thể. Uzumaki Naruto nha. Namikaze cái họ này cũng không phải là tùy tiện có thể sử dụng a. Người biết cái này đại biểu cái gì a? Naruto mỉm cười hồi đáp. Đại biểu cái gì ta không biết. Thế nhưng có một sự thực là không cách nào thay đổi. Chính là ta trên người chảy dòng máu liền đại biểu cái họ này. Không phải thừa nhận hoặc là không thừa nhận là có thể xóa bỏ. Cho nên lão tiên sinh còn muốn cùng ta cưu vấn đề này sao? Lúc này, ngồi ở hàng sau một cái nhìn qua so với Hyuga Hayashi lớn tuổi một chút tên giọng điệu phách lối nói. Ra, xú tiểu tử, ngươi thái độ gì? Có thể như vừa kịch cùng đại trưởng lão nói chuyện sao? Thật không có giáo dưỡng. Naruto nghe nói như thế. Sắc mặt phát lạnh nói ra. Ta là cô nhi. Ngươi bây giờ mới biết sao? 13 năm trước đây lần kia trong tai nạn phụ mẫu ta song song qua đời. Cho nên ta mới không có nhân giáo, không có ai nuôi. Ngươi là thân phận gì? Không biết đạo trưởng thế hệ nói không thể chen miệng nha. Xem ra ngươi giáo dưỡng học đạo cẩu thân lên rồi. Không thể cái tên kia nói. Naruto tiếp tục nói ra. Nghe. Bây giờ là hai cái gia tộc người chủ sự đang đối thoại. Không có quyền phát biểu ngươi chính là im lặng BA. Không để cho ta cảm thấy Hyuga gia nhân cực kỳ không có lễ phép. Ngươi lui, Hyuga đại trưởng lão quay đầu A xích người này nói. Quay đầu nhìn Naruto tiếp tục nói ra. Uzumaki Naruto, ngươi nói hai cái gia tộc là chỉ cái gì? Ta biết ngươi hiện tại dường như chỉ là một người đâu. Tuy là ta không biết Uzumaki ra bên trong còn có bao nhiêu tộc nhân tồn tại. Thế nhưng ở nơi này làng dường như cũng chỉ có ta một người. Mà Namikaze ra cũng chỉ có ta một người. Như vậy bất kể là Uzumaki hoặc là Namikaze ta nghĩ ta đều có thể đại biểu. Dĩ nhiên đối với cho các ngươi có thừa nhận hay không ta không có chút nào quan tâm. Naruto có khôi phục gương mặt nụ cười nói rằng, được rồi, cái kia liên quan tới các hạ cùng tộc trưởng Thiên Kim sự tình. Ta muốn, Hyuga đại trưởng lão đang nói, cửa truyền đến tin tức nói, tộc trưởng, các vị trưởng lão, đệ tam Hokage đại nhân cùng đệ ngũ Hokage đại nhân tới thăm. Naruto nhìn Hyuga đại trưởng lão nhướng mày, cười thầm nghĩ, mặc dù không biết cái này lão gia hỏa đánh ý định gì, thế nhưng đệ tam gia gia cùng Sunet tỷ tỷ tới thật đúng là thời điểm a. Đại trưởng lão mặc dù không quá tình nguyện, nhưng vẫn là không thể không đem hai vị Hokage đại nhân để vào trong nhà tới. Nói ra, hai vị Hokage đại nhân không có ý tứ, bởi vì trong nhà có khách nhân không thể tự mình nghênh tiếp. Chỗ thất lễ xin hãy tha thứ, chúng ta đột nhiên đến thăm, thất lễ chắc là chúng ta mới đúng. Đệ tam hoàn lễ nói, sau đó lại tiếp tục nói ra, nghe nói Naruto ở chỗ này, ta muốn thừa dịp Naruto ở chỗ này cùng nhau a. Naruto cùng Hyuga Hinata sự tình quyết định, cho nên liền mạo muội tới rồi. Đúng như vậy, a như vậy thì trước hết mời ngồi xuống. Chúng ta đang thương lượng chuyện này a. Đại trưởng lão nói đem hai vị Hokage nhường đường nhà thượng thủ, lại phân phó hạ nhân dâng trà. Tiến đến thời điểm, Sunet còn giận trách nhìn Naruto liếc mắt, nhìn Naruto khó hiểu, đệ tam gia gia, Sunet tỷ tỷ, các ngươi đã tới. Naruto nói rằng, đệ tam mỉm cười muốn Naruto gật đầu cùng Sunet liền làm hạ. Trà rất nhanh thì lên đây, lúc này Sunet mới phát hiện Naruto trước mặt không có gì cả. Liền trêu chọc nói ra, Naruto à, xem ra ngươi ở nơi này đãi ngộ không được tốt lắm à. Đương nhiên, ác khách tới cửa đương nhiên không có cái gì còn sắc mặt. Đang nói cũng không phải cái gì khoái trà nói chuyện, sẽ phải rất nhanh kết thúc, cho nên trà gì gì đó thì miễn đi. Naruto nhún nhún vai, cực kỳ không sao cả nói rằng, lại quay đầu đi hướng về phía Hyuga nhất tộc nói ra. Có lời gì hãy mau nói đi, đối với cái này cái cho Hinata không có gì mỹ hảo kỷ niệm địa phương. Ta cũng không muốn ở lâu. Đại trưởng lão nhìn ngồi ở chỗ kia bình chân như vậy Naruto, một bộ ngạo mạn giọng điệu nói ra, lúc đầu này môn hôn sự, chúng ta Hyuga gia lúc không tán thành, nhưng nhìn ở đệ tam Hokage đại nhân mặt mũi, chúng ta vẫn là miễn cưỡng đồng ý. Bất quá có mấy người điều kiện ngươi phải đồng ý, bằng không này môn hôn sự là không có khả năng. Ồ, vậy nói một chút xem, là dạng gì điều kiện? Naruto từ túi móc ra bao thuốc lá, châm một điếu thuốc nói rằng, đệ nhất, Hyuga Hinata sẽ không làm tông gia đại tiểu thư xuất giá. Đệ nhị, nếu không phải tông gia người như vậy thì sẽ đối bên ngoài sử dụng cá chậu chim lồng thuật. Đại trưởng lão vừa nói vừa nhìn Naruto phản ứng, nhưng ở nặng nề trong xương khói hắn không có chứng kiến Naruto bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chợt nghe xuống dưới, Naruto thấy hắn dừng lại hỏi, liền hai điều kiện sao? Dĩ nhiên không phải, mấy ngày hôm trước ta thấy Hinata đang ở liên hệ một loại thể thuật. Chúng ta Hyuga gia chưa từng có thể thuật, cho nên hôm nay ta liền hỏi thăm Hinata. Hinata nói là ngươi giao cho nàng. Cái kia cái điều kiện thứ ba, chính là hy vọng ngươi đem loại này thể thuật giao ra đây, đồng thời không muốn hướng ra phía ngoài truyền ra. Đối với giống đại trưởng lão thì là một ngụm giọng ra lệnh nói rằng. Naruto tâm lý cười nhạt, Hyuga nhất tộc hiện tại ngồi không yên, gia tộc bọn họ bên trong người nắm quyền bao nhiêu đều sẽ không cạn rắc cần. Miễn là thấm nhuần rắc cần chừng 10 năm, đều có thể liếc mắt phân biệt ra quá rất đúng rắc cần ý vị như thế nào. Có thể nói, rắc cần còn cho thấy đại đạo đường nét, mà thái cực hoàn toàn đem đại đạo cụ thể hình tượng miêu tả ra rồi. Như vậy, giác cần là được không chỉ có dựa vào bạch nhãn cái này huyết kế giới hạn mà tồn tại. Hơn nữa còn là upgrade phiên bản. Hyuga nhất tộc tuyệt đối sẽ không bằng quan tọa thị thái cực quyền lưu truyền ra đi. Bằng không, Konoha đệ nhất đại tộc địa vị là được một câu chê cười. Ngoài ra, thái cực bằng hoàn thiện giác cần cách thức, đối với Hyuga nhất tộc thực lực sẽ có không thể tưởng tượng đề cao. Cơ hội như vậy, ai cũng sẽ không tha chi lưu đi, cho dù cần gì đại giới. Naruto đang suy nghĩ, lúc này ngoài cửa có người nói ra. Tộc trưởng, Hyuga tiểu thư đến rồi. Hyuga Hayashi còn chưa mở lời nói. Một bên đại trưởng lão liền nói ra. Để cho nàng đi vào a. Vừa lúc có thể rất nhanh điểm xuống quyết tâm. Cửa mở ra, Hinata một thân kimono xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đại trưởng lão chỉ vào một cái địa phương nói ra. Hinata ngươi cứ ngồi ở vị trí này a. Không biết là hữu nghị hay là vô tình. Đại trưởng lão chỉ cái vị trí kia đúng lúc là ở Naruto cùng Hyuga ra vị trí nghiêng xuống vị trí. Chính giữa, Naruto lắc đầu, thở dài nói ra. Hinata, qua ngồi vào bên cạnh ta tới. Hinata sửng sốt, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Thế nhưng trong nhấp nháy liền kiên định đi ra Naruto ngồi xuống bên người. Hyuga Hinata, đại trưởng lão nghiêm nghị quát lên. Im lặng a, lão gia hỏa. Naruto không đợi đại trưởng lão nói xong. Liền mặt coi thường xen vào nói. Không muốn cầm thân phận tới dọa Hinata. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết quyết định của ta. Hinata lấy thân phận gì xuất giá ta căn bản cũng không quan tâm. Thế nhưng muốn cho Hinata dưới cá chậu chim lồng thuật. Ta xem ngươi chính là tỉnh lại đi. Cuối cùng ngươi cái điều kiện kia ta xem hãy để cho nó gặp quỷ đi thôi. Đó đúng là gia tộc bọn ta độc hữu chính là thể thuật. Cũng chỉ có thể ở gia tộc bọn ta truyền thừa. Naruto vỗ ngồi ở một bên Hinata tay an ủi. Lúc này đệ tam chứng kiến bầu không khí khẩn trương. Tự ra tới nói ra. Naruto ở đâu? Ta rất ngạc nhiên ngươi chế tạo ra thể thuật là dạng gì a? Có thể hay không biểu diễn một lượt? Để cho ta cái này lão nhân khai mở nhãn giới đâu? Một bên Sunet cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Naruto. Ai, làm sao quên cái này lão nhân là chú trọng nhất, cân bằng. Xem ra hôm nay không thể giết gà dọa khỉ. Naruto thầm nghĩ, lập tức liền nhún nhún vai nói ra. Không sao cả a, các ngươi đã muốn nhìn. Vậy biểu diễn một lượt a. Nói đứng dậy tới. Má bộ trầm ổn, từ thái cực thức mở đầu bắt đầu. Thái cực 24 thức từng cái phô khai nhìn Naruto đem thái cực 24 thức mở ra một cái. Đệ tam trong mắt xuất hiện không chỉ là giật mình, mà là khiếp sợ. Theo chiêu thức thâm nhập, đệ tam ánh mắt cùng Hyuga gia nhân có cực lớn bất đồng. Hyuga nhất tộc nhân bao quát Hayashi ở bên trong. Trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt cùng hướng tới. Mà đệ tam thì là ngoài ý muốn cộng thêm nghi hoặc. Mà đứng xem Sunet thì vô cùng chuyên chú. Đang ở Naruto thái cực thu thế đã định lúc. Đệ tam tiến lên một bước. Tự tay hướng Naruto mặt dò tới. Chắc là muốn thí chiêu. Naruto nhẹ nhàng cười. Vẫn chưa có hoàn toàn quyết định cái loại này thế lại lần nữa khởi động. Hai tay nhìn như chậm rãi thượng thiêu. Tay trái bối đứng vững đệ tam cánh tay chỉ là hơi vừa chạm vào. Đệ tam liền phát hiện khí lực của mình làm sao cũng không cách nào về phía trước phát ra. Dường như bị một tầng đệm khí nâng lên. Không phải tự nhiên trạch hướng phương hướng. Thái cực đang vận chuyển sau khi thức dậy. Sẽ có ý vô tình ở chiêu thức chu vi hình thành nhất định khí tràng. Nó là thái cực chân chính tạo tác dụng rất lớn trợ lực. Tầng này khí tràng theo thái cực xoay tròn, dường như đem người đưa thân vào trong nước xoáy. Tiến nhập Uzumaki về sau sẽ không tự chủ được cải biến vốn là ý đồ. Vô luận công kích vẫn là phòng thủ đều bị thái cực quấy dày. Cho nên cùng quá rất đúng chiến phương pháp tốt nhất cũng chỉ có đồng dạng dùng thái cực. Thì nhìn hai người của người nào thế lớn, của người nào thế ổn. Đệ tam tay ở trên dương sau đó, Naruto cổ tay trái hơi đổi, lòng bàn tay gần kề đệ tam khuỷu tay. Lúc này đệ tam nhất thời cảm giác chỗ khuỷu tay phảng phất có một loại hấp lực đem mình động tác. gắt gao đeo vào Naruto bàn tay. Naruto phía trước vẽ quay vòng, cánh tay hắn cũng bị dẫn hướng phía trước. Naruto triệt thoái phía sau vẽ hình cung, cánh tay hắn cũng bị kéo về phía sau. Cuối cùng Naruto hai tay liền bắt đầu mạnh mẽ đẩy, đệ tam lập tức trọng tâm không vững, bị Naruto khí chàng đẩy, bạch bạch bạch, lùi lại hết mấy bước. Cũng may đệ tam lão đầu trụ cột vững chắc, thật không có ra quá lớn xấu. Đây là, đệ tam vẻ mặt không phải tin tưởng hỏi. Naruto hai tay chia đều, một trước một sau ngưng tụ thành thủ thế, dưới chân tiếp tục hoàn thành một cái to lớn tròn bước. Nhất thời Naruto phía sau dường như một cái to lớn thái cực âm dương ngư hiển hiện, tạo thành cực kỳ kỳ lạ cảnh tượng. Không ngờ tới lúc này đây sử dụng thái cực quyền, lại nhanh như vậy tìm được rồi cái loại này trạng thái. Tựa như trong thiên địa linh khí cũng có thể bị Naruto điều động. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa tất cả nằm trong lòng bàn tay. Naruto đáp, thái cực, có thể đem chung quanh toàn bộ hoàn cảnh hóa thành chính mình khí chàng. Hình thành một loại thế, ứng đối thái cực người, vô luận lực mạnh vẫn là tiểu lực, cũng sẽ ở tiến nhập bảy chàng thời điểm bị cái loại này xoay tròn thế lôi kéo, tựa như Uzumaki ở giữa tua bin ngươi dùng sức thế nào, đều khó tránh khỏi tùy theo xoay tròn. Ngươi tiến công nếu như không có đạt được không thể tưởng tượng độ mạnh yếu, liền không thể thoát khỏi bị thái cực ảnh hưởng cục diện. Cho nên, ta lợi dụng ngươi chưa xong dư kình, không chỉ có tăng cường ta xoay tròn thế, còn hoàn toàn dẫn ra ngươi công kích. Thậm chí bao lại ngươi theo ta mà phát động, bị ta quay lại mấy lần về sau lại dùng lưu lại chính ngươi khí lực đem ngươi thố mở. Ban phản kích, đồng thời, thái cực thế là tròn hình toàn bộ, không có cái gọi là trận môn, không có mở miệng, cho nên ngươi là không cách nào tìm được kẽ hở bài trừ loại này chàng. Nói ngắn gọn, thái cực ở cận chiến ở giữa là khó phá. Hơn nữa còn là tương đương khó phá. Loại này có thể nói tinh phẩm thể thuật, liên quan đến chúng ta Hyuga nhất tộc tồn vong đại sự. Cho nên ngoại trừ chúng ta Hyuga nhất tộc, hết thảy không được truyền ra ngoài. Uzumaki Naruto, đây là ta đưa cho ngươi lời khuyên. Đại trưởng lão lời này vừa nói ra, cục diện lập tức khẩn trương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.